phần 1.8. Nói dứt lời, Đỗ Dự ra lệnh làm máng đổ dầu xuống hầm hỏa thiêu hầm luôn. Đỗ Dự tìm rằng lửa cháy sẽ làm tên cùi chết thiêu. Dầu được đổ xuống tràn ngập hầm và cửa được tung xuống bốc cháy nghi ngút. Lửa cháy tới sáng cũng vẫn không thấy bóng dáng tên cùi. Các người xuống hầm có thấy ngách nào không? Thưa tướng quân không? Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Ta nhớ rồi, lúc chúng ta dưới hầm rõ ràng có bàn tay tung lửa đốt cháy máu, có dầu chắc phòng pho tượng, có cửa ngách. Tên cùi đã thoát bằng cửa này. Nó thông thạo đường trong hầm mồ lắm. Rất có thể nó đã ra ngoài rừng rồi. Bỗng nhiên tiếng cười khiêu khích của hiệp sĩ áo đen nổi lên. Ta nó có sai đâu, nó thoát rồi. Đỗ Dự hét lớn. Tên cùi khốn kiếp, ta thách mi chơi tay đôi với ta đó. Lời Đỗ Dự vang đi nhưng chỉ có tiếng cười khiêu khích đáp lại. Đỗ Dự mệt quá về chỗ ngủ, vừa nằm xuống thiêu thiêu ngủ thì nghe lính kêu thất thanh. Đỗ Dự vừa nhòm dậy thì một tên lính canh chạy lại miệng bấp bấp. Thưa tướng công, có ma quỷ hiện hình. Ở đâu, chỗ nào, nói mau. Đỗ Dự nắm vai tên lính lúc lắc hỏi. Tên lính líu lưỡi tay chỉ về phía nhà mồ rồi đáp. Thưa ma, ở dưới đó. Đỗ Dự xô ngã tên lính, rút gươm ra cầm tay phóng nhanh lại nhà mồ mà ngó xuống hầm, trong khi binh sĩ gác kế đó đứng chết lặng. Dưới nhà mồ ánh sáng của những ngọn đuốc đã tắt ngấm, thay vào đó một thứ ánh sáng mờ ảo, những chiếc đầu lâu tóc xòa đang lơ lửng nhún nhảy trong không khí. Thỉnh thoảng những cái đầu lâu này lại chụm lại với nhau ré lên cười hoặc khóc. Những cái đầu này nhún nhảy theo điệu nhạc phát từ một đàn độc huyền, thỉnh thoảng chúng kêu rú lên khóc hoặc ré lên cười. Đỗ Dự nhìn những chiếc đầu lâu còn hơi phân vân nhưng chỉ một lát liền quyết định. Quân bay lấy đúc mồi lửa quăng xuống hầm. Lính còn đang lấy đúc sắp mang lại thì có tiếng kêu lên. Thưa tướng quân, ma dưới nhà mồ đã biến hết cả rồi. Đỗ Dự nhìn xuống phòng ngừa quan tài, quả thực chẳng còn ma quỷ gì nữa thì miệng lẩm bẩm. Nhất định có bàn tay ma quái giàn cảnh vụ này. Hiệp sĩ áo đen hay lão già áo trắng, chẳng lẽ lũ dã nhân? Phải hành động gấp. Quân sĩ chúng ta xuống nhà mồ liền, chờ đến sáng lâu lắm, chúng có thể còn nhiều mưu mô. Mang khí giới lương thực ăn 2 ngày và thật nhiều đuốc. Đỗ Dự mang theo 20 dũng sĩ. Bước xuống hầm lòng có hoang mang, nhưng tin tưởng đi lần này gay go mà có kết quả. Khi ra đi, Đỗ Dự dặn ở trên phải luôn trực chiến sẵn sàng tiếp ứng khi cần. Bước xuống nhà mồ nhìn những chiếc quan tài, Đỗ Dự ra lệnh. Một nửa canh quan tài, còn một nửa theo ta vào phòng tượng đá. Đỗ Dự vừa vào tới phòng tượng đá nghe có tiếng rồ rồ như cơ quan chuyển động. Đỗ Dự khựng lại nhìn bốn chiếc quan tài chứa xương khô vẫn thấy nằm im, nhưng thật lại chiếc quan tài thứ 5 chứa máu lại chuyển động. Coi chừng chiếc quan tài thứ 5, chiếc quan tài chứa máu. Lính canh phòng quan tài múa mã tấu xô đến quanh chiếc quan tài máu. Bọn lính vừa tới là bị hai bóng đen to lớn vạm vỡ nhảy từ quan tài ra tấn công tới tấp. Đỗ Dự toan lại cứu viện cho những tên lính canh phòng quan tài, nhưng ngay lúc đó thì chính Đỗ Dự cũng bị một bầy dã nhân từ phòng tượng đá xông ra tấn công. Những con dã nhân này hình như chỉ cút đánh đuổi chứ không làm giữ, chứ nếu chúng có ý tàn sát thì lính của Đỗ Dự bị thương bột. Đỗ Dự vừa đánh nhau với dã nhân vừa để ý xem người điều khiển dã nhân ở đâu. Phải hà kẻ điều khiển dã nhân mới giải quyết được chiến trường. Bố Thắng cười giơ giấy, mày hãy ra mặt, chứ đừng nấp sau lưng mấy con dã nhân hèn lắm. Đáp lại Đỗ Dự là tiếng cười ma quái từ tượng đá. Hèn lắm Cùi ơi, có ngon ra mặt. Cùi không hèn, xin lĩnh giáo tướng quân. Hiệp sĩ mặc đồ đen nhảy từ tượng đá ra, vừa đặt chân xuống đất đá, Đỗ Dự tấn công liền. Nhưng hiệp sĩ né tránh rất nhanh, Đỗ Dự xuất chiêu đầu vô hiệu liền vọt lên cao rồi nhảy xuống chêm bổ vào đầu hiệp sĩ quần áo đen. Nhưng hiệp sĩ áo đen nhún chân lộn mèo về phía sau tránh khỏi đường gươm ác liệt và lượng xác một tên lính bị dã nhân hạ đưa lên đầu. Bỗng nghe phập một cái, xác tên lính bị chém làm đôi. Chính người chém làm đôi xác lính của người đấy nhé. Đỗ Dự như điên lên vì bị khiêu khích lại lăn xả vào chén hiệp sĩ quần áo đen. Đến lúc này hiệp sĩ quần áo đen mới rút chùy ở lưng ra đỡ. Bất ngờ Đỗ Dự chém trúng trái chùy của hiệp sĩ quần áo đen, hai tay thốn tới óc. Nhưng hiệp sĩ quần áo đen bình thản như không. Bọn lính bị bọn dã nhân tấn công dữ quá bèn giật dây kêu cứu. Lính ở trên kéo xuống tăng cường, nhưng xuống tên nào bị dã nhân ném lên tên đó. từ khi hiệp sĩ quần áo đen rút chùy ra thì Đỗ Dự mất hết nhuệ khí, chỉ còn đỡ chứ không thể ôn nào hạ được Đỗ Dự, và Dự mang hết tuyệt chiêu ra đỡ. Thấy là đối phương không nổi, hiệp sĩ quần áo đen lui về phía tượng đá rồi nhảy tốt lên đầu tượng. Đỗ Dự thấy hiệp sĩ áo đen lùi về tượng đá thì tưởng hiệp sĩ áo đen thua nên vội phóng theo vút mình lên cao tung gươm chém xuống đầu hiệp sĩ áo đen. Như đoán được đòn của Đỗ Dự, hiệp sĩ quần áo đen chờ cho lưỡi gươm gần kề, hiệp sĩ quần áo đen lẫn sâu tượng đá. Gươm Đỗ Dự chém vào đầu tượng đá làm hai tay Đỗ Dự tê thốn và toàn thân bại hoại. Ngay lúc đó Đỗ Dự tránh khỏi và vung gươm chém về phía sau. Gươm lại đụng tượng đá đến keng một cái làm Đỗ Dự đau tay thêm. Tức vì chém hụt hai lần đau tay, Đỗ Dự đâm khủng giờ tuyệt chiêu phóng mình lên trên cao nhằm chặt đầu hiệp sĩ áo đen. Lần này lưỡi gươm đi ngọt sớt và hiệp sĩ áo đen ngã ngửa xuống chân tượng. Tưởng mình đã hạ được hiệp sĩ áo đen, Đỗ Dự phóng mình xuống chém bồi thêm. Nhưng Đỗ Dự mắc bẫy, Đỗ Dự chém bút vào khoảng không và lộn đầu xuống một cửa hầm đã mở sẵn từ trước. Đỗ Dự rời xuống hầm sâu đầy nước. Đỗ Dự có cảm giác mình đang ngụp lặn trong nước giá băng. May Đỗ Dự biết bơi chứ không chết đuối rồi. Đỗ Dự nhìn lên thấy lấp lánh có ánh đúc và bóng người Đỗ Dự kêu cứu. Một giọng nói chế nhạo vang lên. Ngươi kêu cứu à, vô ích, nơi người rớt xuống là dòng sông máu ở đáy địa ngục đó. Ngươi không còn một chút hy vọng nào nữa, cái chết sẽ đến với người êm du. Sau câu nói là một tràng cười và những vô vuông trên đầu Đỗ Dự cũng đóng kín luôn. Chung quanh tối đen, Đỗ Dự mò mẫm dưới nước thấy có một vật tròn tròn trôi lại liền quơ lấy. Nhưng sờ kỹ mới biết đó là cái đầu lâu, liền hét lên. Trời ơi đầu lâu! Hét lên rồi Đỗ Dự tiếp tục lội trên dòng nước, thỉnh thoảng lại gặp một xác chết, cái thì không đầu, cái thì không chân tay. Cứ mỗi lần gặp xác chết là Đỗ Dự lại thêm mất tinh thần. Đỗ Dự lội mãi, lội hoài mà không biết đi về đâu vì chung quanh tối mò. Càng bơi lội, Đỗ Dự càng ngán ngẩm vì gặp xác chết và đầu lâu. Đỗ Dự bơi rất từ từ để giữ sức. Cái Đỗ Dự lo nhất nhà đuối sức chìm luôn xuống đáy nước. Khi gần đưa ối sức, bỗng Đỗ Dự vớ được một chùm rong dài. Đỗ Dự bám chùm rong dài này trườn đi. Đỗ Dự có cảm giác rong mọc bên bờ. Đỗ Dự giáng hết sức trườn theo đám rong, và khi Đỗ Dự có cảm giác mình leo được một nửa người lên bờ thì đuối sức mất đi luôn. Trong khi đó Tấn Võ Đế tới kinh đô thì nằm mê man vì đau đầu. Quang Long Sàng, Hoàng hậu, công chúa, hoàng tử Chầu Trực cùng các lương oai thầy thuốc riêng của Tấn Võ Đế được gọi đến trần mạch xong lắc đầu cho biết bệnh Tấn Võ Đế vô cùng nguy kịch, kinh mạch rối loạn. Hoàng hậu tới hỏi tại sao vua đau, mọi người nói là chỉ có gia sủng mới biết thôi. Kiếm mãi mới được gia sủng thuật lại tất cả mọi chuyện cho hoàng cung nghe. Mọi người nhìn Tấn Võ Đế nằm mê man thì tìm đủ mọi cách thức tỉnh, nhưng không được. Chợt gia sủng bước vô thì Tấn Võ Đế bừng tỉnh dậy, nhìn gia sủng lạ lớn, trời ơi, Khổng Minh mi ám hại ta. Gia sủng vội vàng nấp sau bức rèm. Mọi người thấy thái độ của gia sủng và vua khác lạ thì ngơ ngác. Gia sủng bèn lên tiếng, môn tâu thái hậu. Hạ thần rất thắc mắc là từ khi thánh thượng lai kinh, lại đau nặng, trước khi về cung thánh thượng cũng đau nhưng khiết đan chữa hết và có trao thánh thượng bức cẩm nang và hẹn 3 ngày sau khi lai lịch chữa tuyệt bệnh luôn. Bây giờ tốt hơn hết là đem cẩm nang ra đọc sẽ rõ. Thái hậu nghe gia sủng tâu liền ra lệ hờ thái tử lục áo cẩm bào vô lấy cẩm nang ra đọc. Thái tử đem cẩm nang ra dâng thái hậu ra lệnh cho thái tử đọc to cẩm nang lên. Kính thưa thánh thượng. Thánh thượng hồi loan sẽ lâm trọng bệnh, 3 hôm nữa bần tăng sẽ về kinh chữa hết bệnh cho thánh thượng, rồi thuật cùng thánh thượng một số chuyện cơ mật để giúp thánh thượng phá tan trạng thái bất an hiện nay. Cần khải khiết đan. Bệnh tình thánh thượng nguy kịch mà tại sao 3 hôm nữa khiết đan mới tới? Hoàng hậu lên tiếng ngay khi thái tử vừa đọc xong bức cẩm nang. Môn tâu hoàng hậu tại khiết đan còn đi kiếm thuốc, và hơn thế nữa Đỗ Dự còn ở lại, chắc khiết đan chưa lai kinh được. Tại sao vậy? Khiết đan không muốn ai quật mồ Khổng Minh. Triệu Đỗ Dự về. Đỗ Dự vừa rơi xuống hầm bí mật. Sao khanh biết? Quân lính thoát về vừa cho thần biết. Có lẽ khiết đan sắp tới. Chắc chắn không? Hay cứ cho ngự y cắt thuốc cho thánh thượng? Môn tâu thần nghĩ không nên, vì khiết đan đã nói rõ trong cẩm nang. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Đói ăn rau đau uống thuốc. Ngư y làm việc cho ta. Một lát sau thuốc được sắc bưng lên, thái hậu và hoàng hậu đỡ vua ngồi dậy uống thuốc. Tấn Võ Đế uống thuốc xong bỗng nhiên hét to rồi mắt thất thần và á khẩu luôn. Thái hậu, hoàng hậu, thái tử, công chúa thấy vua như vậy khóc lóc thảm thiết. Còn các quan đứng nhìn nhau ngơ ngác. Thái hậu lau nước mắt và lệnh. Thứ nhất các ngươi phải kiếm cho được ngay khiết đan. Thứ hai gọi Đỗ Dự về cấm xâm phạm tới lăng Khổng Minh. Ai trái lệnh này sẽ bị chém đầu. Thừa tướng Gia Sủng lo thi hành lệnh này. Đỗ Dự sực tỉnh ngồi lên và nhìn ra quanh thấy vật mình ngồi êm như nệm, nhưng sờ thì thấy như cỏ và có mùi tanh của máu. Đỗ Dự đứng lên tìm hiểu thì thấy ánh lửa lơ lửng đằng xa. Đỗ Dự thấy mênh mông quanh mình là nước và mình ngồi trên một vật nổi. Bỗng Đỗ Dự thấy mê mông quanh mình là nước và mình ngồi trên một vật nổi. Bỗng Đỗ Dự thấy có tiếng táp phập phập cạnh mình. Đỗ Dự sờ gương thấy còn bên mình thì yên tâm mở to mắt quan sát. Bỗng Đỗ Dự lảo đảo suýt ngã khi nhận ra mình đứng trên mình một xác dã nhân và cá sấu đang táp xác dã nhân. Đỗ Dự kinh hoàng khi thấy một con cá sấu bự leo lên mình, dã nhân tiến lại gần cận Đỗ Dự. Con cá sâu tiến mãi tới, trong khi Đỗ Dự gươm lăm lăm trên tay không còn cách nào khác là chém cá sấu. Cá sấu bị chém phóng lên tấn công tiếp nhưng Đỗ Dự né được. Con sấu nhào xuống nước làm xác dã nhân trao đảo. Lũ cá sấu đang xé mồi vội ngậm chặt xác dã nhân lôi đi. Xác dã nhân trôi đến cửa sắt ngăn giữa sông thì ngưng lại và lũ cá sấu bỏ đi luôn. Bỗng Đỗ Dự nghe tiếng một con thú rú lên kinh rợn và một vật tròn như cái lu với hai mắt to như hai cái tô nhô lên khỏi mặt nước ở sau lưng Đỗ Dự. Nhìn cái miệng thú với hàm răng nhọn lều, Đỗ Dự kinh hoàng. Con vật còn cách Đỗ Dự khoảng chừng 20 thước, cái đầu nhô lên cao với cái cổ vừa to vừa dài, dài hơn 10 thước. Đỗ Dự tưởng đó là con rắn nhưng không phải, mình nó lại là mình chim có cánh như đại bàng. Nó nhô lên khỏi mặt nước phun khói đen phù phù. Con quái vật khổng lồ bơi bằng hai chân trước ngực, đằng sau có hai chân thật dài. Chân con quái vật giống chân vịt nhưng lại có móng vuốt như chân diều hâu. Con quái vật cúi xuống xác con dã nhân. Đỗ Dự ước lượng con vật có thể nuốt Đỗ Dự nhưng nó chưa nuốt mà ngửi xác dã nhân. Đỗ Dự quan sát thực địa thấy leo lên chiếc cửa sắt chắn ngang thì cao quá leo không nổi, chỉ còn cách nhảy xuống dòng sông máu may ra thoát con vật khổng lồ này. Trong khi Đỗ Dự đang tính toán thì con quái vật đã há miệng ra thè chiếc lưỡi đỏ lòm liếm mép, chứng tỏ nó đang thèm mồi. Đỗ Dự múa gươm làm hoa mắt quái vật. Nhưng có vẫn tấn công Đỗ Dự làm cho xác dã nhân chìm xuống và Đỗ Dự lăn xuống nước nằm dưới con dã nhân. Và khi trồi lên vướng xác dã nhân đành phải lặn xuống nữa. Lặn một hơi dài, Đỗ Dự trồi lên thấy ánh sáng lờ mờ, đánh liều rút gươm buông trôi thân xác để quan sát. Đỗ Dự giật mình thấy quái vật còn ở sau lưng. Nhưng nhìn kỹ thấy mình đã ngăn cách với quái vật bằng cái cửa sắt khổng lồ. Con quái vật nhìn thấy Đỗ Dự thì lao lại nhưng đụng cửa sắt khổng lồ nó không làm gì được Đỗ Dự. Đỗ Dự căng mắt quan sát thấy xa xa thấy một trụ đá hình vuông trên có ánh sáng của một khối lửa. Đỗ Dự liền bơi lại trụ đá. Đến trụ đá, Đỗ Dự thấy trên ngọn trụ đá là một cửa hang và ngoài cửa hang có bó đúc nhựa cây. Đang phân vân bỗng Đỗ Dự thấy một mũi tên bay lại cắm phập vào bó đúc nhựa cây. Đằng sau mũi tên có một tờ giấy. Tên tướng tham lam và tàn ác, mi đã tởn chưa? Nếu tởn rồi thì phải hối hận bỏ lòng tham, đi theo ánh đuốc dẫn đường sẽ lên mặt đất. Ngược lại thì muôn đời ở nơi tăm tối. Tạm biệt. Giữa cái sống và cái chết, Đỗ Dự đành phải chọn làm theo lời dặn trong thư theo ánh đuốc đi. Ánh đuốc chập chờn trước mặt chứng tỏ người cầm đuốc rất giỏi phi thân trong hang hẹp. Đỗ Dự triển khai khinh công với hy vọng đuổi kịp người cầm đuốc dẫn đường. Nhưng Đỗ Dự càng đi mau bao nhiêu thì người dẫn đường đi mau bấy nhiêu. Bỗng nhiên hang ngập nước rồi hụt sâu xuống ánh đuốc trước mặt mất hút. Đỗ Dự cố vùng vẫy bơi trong hang nước, về phía trước. Chừng một khắc thì thấy ánh sáng. Đỗ Dự bơi về phía ánh sáng thì thấy bó đuốc không người cầm, cắm trên một nhũ đá trước mặt. Đỗ Dự mừng rỡ lại gần chỗ cắm bó đúc, hơ chân tay lên lửa đúc cho đỡ lạnh, đang mê man với ngọn lửa ấm thì phập một mũi tên bắn lại. Mũi tên kèm một mảnh giấy có hàng chữ. Tiếp tục lên đường, ở đây lâu nguy hiểm lắm, coi chừng. Vừa đọc xong tờ giấy thì bỗng Đỗ Dự nghe tiếng vang lên, rồi trong trước mắt một con chim đại bàng khổng lồ vút tới sớt ngọn đúc mang đi bay rất chậm. Đỗ Dự hiểu ý bơi theo đại bàng. Bơi được một khúc, Đỗ Dự suy nghĩ đại bàng vào ra được hang này thì nhất định hang có đường ra ngoài trời, chàng phải quan sát kỹ để có lần trở lại phá xào huyệt của những kẻ chơi chàng. Đột nhiên đại bàng thả ngọn đuốc xuống nước và bay trở lại. thấy không khí đột nhiên tối đen, Đỗ Dự ngừng bơi. Bỗng Đỗ Dự thấy có những vuốt sắc bó vào lưng chàng và chàng bị nhấc bổng lên không sao cửa quậy được. Đỗ Dự thấy gió vi vút bên tai, biết mình đang bị chim mang đi. Chàng muốn vua gươm chém chim nhưng nghĩ chém nó rớt xuống đất tan xác, và hơn thế nữa không hiểu sao chân tay chàng tê cứng như bị điểm huyệt. Đỗ Dự như mê đi trong tiếng gió vi vu. Trong lúc chàng sắp ngất thì đại bàng bỗng đổ lại và nhà vút ra. Lưng Đỗ Dự đẫm máu nhưng chàng cảm thấy nhẹ nhàng. Đỗ Dự lằng đi mấy vòng dưới đất, trong khi chim kêu e, e, e và có tiếng hú đáp lại. Đỗ Dự thấy ánh đuốc sáng lên trước mặt, chàng nhận ra mình đang nằm trước một cửa hang. Một đạo sĩ râu tóc bạc phơ tay chống gậy trầm từ trong hang bước ra, đi bên cạnh có hai tiểu đồng cầm cung tên và đằng sau có một con dã nhân to lớn khác thường, lông đỏ rực. Con dã nhân tay cầm đuốc nhựa soi đường cho đạo sĩ và tiểu đồng. Đỗ Dự nằm mê man giả vờ để quan sát sự việc, thấy lão đạo sĩ đưa tay ra hiệu cho hai chú tiểu đồng ngừng lại và ông tiến tới gần con đại bàng vuốt đầu nó rồi nói: "Phi Bằng Sơn con giỏi lắm, thôi về ổ nghỉ đi. Chừng nào cần thầy sẽ ra lệnh gọi nghe chưa?" Con đại bàng như hiểu ý đạo sĩ từ từ bước vào một góc tối. Lão đạo sĩ bước tới bên Đỗ Dự nói với hai tiểu đồng: "Lấy thuốc đổ cho kẻ này và săn sóc vết thương cho hắn rồi đưa vào động đá." Hai tiểu đồng răm rắp làm theo lời thầy xong thì con dã nhân vác Đỗ Dự lên vai đem vô động đá. Được đổ thuốc băng bó vết thương xong, Đỗ Dự mới giả vờ mở mắt và giả vờ ngơ ngác hỏi hai tiểu đồng: "Thưa đây là đâu vậy?" Hai tiểu đồng không trả lời mà kêu lão đạo sĩ vô: "Ngài muốn biết đây là đâu, ngươi phải cho ta biết ngươi là ai mà lại xa xuống nơi địa ngục đó." "Thưa lão đạo sĩ, kẻ hèn này là tướng triều đình vâng lệnh vua đi thám hiểm mộ Khổng Minh bị mắc nạn." "Thám hiểm mộ Khổng Minh làm gì, nguy hiểm lắm, không có Phi Bằng Sơn chắc người toi mạng rồi." "Ơn này, kẻ hèn này không bao giờ dám quên, khi nào khám phá xong kho tàng kẻ hèn này sẽ đền ơn." "Kho tàng nào vậy?" "Kho tàng Khổng Minh." "Ở đâu vậy?" "Định Quân Sơn, gần lăng Khổng Minh mà làm gì có kho tàng nào." "Vậy đây là đâu, và đạo sĩ là ai?" "Đây là vùng Trấn Thủy Giang và ta là Bạt Sơn Nhân, ngươi có muốn hồi chiều không?" "Dạ muốn, nhưng trước hết về Định Quân Sơn, lại quật mộ Khổng Minh phải không?" "Dạ, dạ, chắc là không làm nữa." "Vậy tốt, đừng ham danh lợi sẽ khổ thân thôi." Nhờ thuốc của Bạt Sơn Nhân, Đỗ Dự lành vết thương rất mau. Bạt Sơn Nhân thấy Đỗ Dự lành bệnh thì ra lệnh cho con dã nhân gọi con Phi Bằng Sơn. Con dã nhân hút gió một hồi, Phi Bằng Sơn bay tới đậu trước phiến đá ngoài cửa hang, xòe hai cánh chào đạo sĩ. Bạt Sơn Nhân cầm gậy trầm gõ lên đầu con đại bàng: "Hôm nay con có cái gì vui phải không?" Con đại bàng gật đầu bay đi một hồi tha về nửa con nạ. Bạt Sơn Nhân nhìn con đại bàng và nói: "Con sẽ còn có dịp săn nhiều nạ. Núi Định Quân nai mình lên khen, con đưa ông khách này về núi Định Quân, sau đó đi săn nai nhé." Con đại bàng gật đầu lia lịa nằm bẹp xuống đất. Bạt Sơn Nhân quay lại nói với Đỗ Dự: "Người hay ngồi lên lưng đại bàng, nó sẽ đưa ngươi về núi Định Quân. Nhớ đừng quá ham danh lợi nhé." Khổ lệnh cho con dã nhân lấy dây cột Đỗ Dự cẩn thận và dặn Đỗ Dự tới nơi lấy gươm cắt dây. Đỗ Dự cưới chim thấy cuộc đời bay bổng phơi phới, thiên nhiên thật đẹp, thật hào phóng. Chim bay đến gần lăng Không Minh thì từ từ hạ xuống, bỗng có tiếng reo: "Kêu ai vật, lấy tên bắn." Mặc dầu tên bắn lên con đại bàng vẫn lao xuống. Đỗ Dự hét lớn: "Chim chở ta, Đỗ Dự không được bắn." Mặc dù Đỗ Dự đã hô như vậy nhưng khi chim xuống đất, tên lửa vẫn lao vào người nó bốc cháy, làm chim nổi sùng mổ chết mấy tên lính. Phi Bằng Sơn đứng im, chúng không biết nên chọc giận mi đó. Ta bảo đảm chúng sẽ phải nghe lệnh ta. Con chim nghe Đỗ Dự nói liền lùi lại lấy mỏ rụi tắt lửa và đứng im nhìn bọn lính ngơ ngác trước chủ tướng. Bọn lính không ngờ chủ tướng chúng tưởng chết rồi lại hiện lên: "Các người đã nhận ra ta rồi phải không? Ta còn sống chứ không phải hồn ma đầu, cứ yên chí." Bọn lính bàng hoàng tiến lại gần chủ tướng: "Tại sao bọn bay tới lăng hết mà không ở nhà mồ?" "Bẩm tướng quân, thừa tướng Gia Sủng đã tuân lệnh Thái Hậu tới đây ra lệnh rút quân về triều." Thừa tướng thấy chim nên hoảng sợ rút vô lăng. Đỗ Dự ra lệnh cho lính đi mời Gia Sủng tới. Trong khi lính đi mời Gia Sủng thì Đỗ Dự lại vỗ vỗ đại bàng và nói: "Phi Bằng Sơn giúp ta sẽ đái thịt dã nhân và thịt cóc thần." Chim đứng im do dự, Đỗ Dự vuốt đầu chim nói thêm, sức mi dư sức hạ nhưng loài thú đó mà, giúp ta đi. Dứt lời Đỗ Dự bước đi, chim bước theo. Đỗ Dự mừng rõ đi về phía nhà mồ. Gia sủng từ lăng đi ra, thấy Đỗ Dự đi về phía nhà mồ cũng đi theo luôn. Đến trước nhà mồ chim đứng im, Đỗ Dự hô lính, bay xuống nhà mồ chọc cho lũ dã nhân lên đây, chim sẽ hạ chúng. Đến trước nhà mồ chim đứng im, Đỗ Dự hô lính, bay xuống nhà mồ cho lũ gia nhân lên đây, chim sẽ hạ chúng. Gia sủng đi theo thấy Đỗ Dự hối lính xuống hầm quan tài thi nấp sau một góc cây. Sau khi hối lính xuống hầm quan tài, đích thân Đỗ Dự phóng ngay lại xô tượng đá. Nhưng tiếng rầm rầm vang lên, cửa hầm của bốn quan tài mở ra nhưng chẳng thấy gì xuất hiện. Đỗ Dự hét to, thằng cùi đâu rồi, có giỏi ra đây, hay sợ chết nhát rồi. Họ hét một hồi không có kết quả, Đỗ Dự hạ lệnh đem củi và đầu xuống chất đốt bốn hầm quan tài. Chúng bay không ra thì sẽ chết ngộp vì khói lửa.